Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1199, buổi tối, bẫy dập 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công nhân là nhất tộc đại tộc lão, vốn có lấy hết sức quan trọng vị trí nhói ra đến lời nói, coi như hoàng đế cũng phải ước lượng một phen, có thể là qua nhiều năm như vậy, hắn không để ý tới thế sự, hoàng đế dần dần lôi kéo đại bộ phận tộc lão, tại quyết sách bên trên, hắn đã nói không được lời nói ít nhiều chuyện trọng đại, hắn phản đối cũng là vô dụng. Bây giờ Tư Đồ nhất tộc tại lão công nhân trong mắt hưng, tại kiến lập vương triều. Bại cũng là tại kiến lập vương triều. Các loại tranh quyền đoạt lợi, dục vọng không chỉ, nội bộ tranh đấu là càng diễn càng kịch liệt. Làm đến hôm nay, một cái tộc không giống một cái tộc, một cái quốc không giống một cái quốc, còn vọng tưởng thôn tính tiêu diệt còn lại quốc gia, dã tâm bừng bừng. Lão công nhân từng cực kỳ phản đối, có thể vẫn là vô dụng. Đối với một cái tư lịch sâu nhất, sống được lớn nhất trưởng lão người mà nói, sớm đã nản lòng thoái chí. Chờ lão công nhân sau khi rời đi, hoàng đế lại hỏi những người còn lại, bên trong một cái đỉnh lấy bụng bự béo tộc lão nói. Bệ hạ, bọn hắn phát hiện chúng ta đại kế, trước mắt chỉ có kịp thời giết chết bọn hắn, mới có thể gối cao không lo. Dù nói thế nào, bằng hai người lực lượng, làm sao có thể đối kháng một nước? Có phải hay không, cái này béo tộc lão cũng không có gặp qua Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, chỉ là nghe nói, còn nữa theo hồi báo người miêu tả, hai người kia đều là tuổi còn trẻ. Điểm ấy tuổi tác liền xem như tại từ trong bụng mẹ bên trên bắt đầu tu luyện cũng sẽ không mạnh đến chỗ nào. Có đạo lý, hoàng đế gật đầu, cần phải giết thế nào hai người, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Béo tộc lão có chút đắc sắc vừa định nói cái gì, lại làm cho một người khác đoạt lời nói. Bệ hạ thời gian không nhiều, bọn hắn yêu cầu ngày mai buổi trưa liền cho đáp án, coi như nghĩ bố trí cái gì bẫy dập cũng không tới không kịp. Cái kia áo bào trắng lão nhân mở miệng nhắc nhở, đối với vừa mới lão công nhân lời nói, hắn là duy nhất nghe vào một điểm, cũng lộ ra do dự. Nhưng là cũng gần như chỉ ở do dự, dưới bất định quyết định. Cái gọi là hoàng tộc uy nghiêm, sớm đã xâm nhập bọn hắn tư tưởng. Không cho người nghi vấn, cũng không cho người khinh nhờn một tơ một hào. Béo tộc lão không vui nói, sợ cái gì, cầm tần lĩnh làm mồi nhử, đảm bảo để bọn hắn có đến mà không có về. Thật sao, lục tộc lão ngược lại là rất có lòng tin, không biết có cái gì biện pháp giải quyết. Áo bào trắng lão nhân có chút cười lạnh, không có não đầu heo tam tộc lão đều đủ không được nhân ra một chiêu, chẳng lẽ hắn sẽ cảm thấy mình mạnh hơn tam tộc lão. Béo tộc mặt mo đỏ ửng, là phẫn nộ đến hồng. Áo bào trắng lão nhân lời nói bên trong châm chọc lại ngu như heo đều nghe ra được một chút điểm. Mà còn có hai cái tộc lão từng cùng áo bào trắng lão nhân cùng một chỗ gặp qua Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành, trên mặt lộ ra ngưng trọng, giờ phút này cũng bảo trì trầm mặc. Bất quá, bọn hắn đều đồng đều không đồng ý lão công nhân biện pháp nhượng bộ. Có thể là tạm thời bọn hắn đều còn không nghĩ tới tốt hơn biện pháp đến giải quyết. Được, tất cả lui ra, trở về cho ta suy nghĩ thật kỹ. Sáng mai, đều tới gặp ta. Hoàng đế mặt đen lên quát, cái này hét một tiếng, ngược lại để ngự thư phòng yên tĩnh một chút. Mấy cái tộc lão cáo lui, áo bào trắng lão nhân muốn nói lại thôi cuối cùng nói. Bệ hạ có một chuyện bẩm báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là chuyện gì? Hoàng đế quát, triển ra, gần nhất dường như có chút không thích hợp, tối nay còn có hai cái trưởng giả tại một tên tiểu bối trong sân một chết một bị thương. Triển Trung Hồng đem phong tỏa tin tức chúng ta còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, muốn hay không phái người đi điều tra. Áo bào trắng lão nhân suy nghĩ sâu xa hỏi thăm. Hoàng đế bực bội nói, được sự tình có nặng nhẹ trước tiên giải quyết hai người kia lại nói. Vâng, bệ hạ, cách chương.